Vạn giới pháp thần, chương 534, chân tướng. Góc truyện audio.com. Chấm, ầm ầm, bắt đầu rồi. Ambro vừa dứt lời, thì những ma pháp trận màu trắng kia bắt đầu làm công việc của mình. Trên đầu từng tên tu luyện giả Trung Quốc xuất hiện một làn khói màu trắng. Làn khói này gần như trong suốt, nó cuộn lại theo vòng xoáy ma pháp trận. Chưa xong, tiếp theo, chúng bắt đầu biến đổi. Trên đầu của đám tu luyện giả trúc cơ đệ tử, cấp 2, và luyện khí nhập môn, cấp 1, làn khói đậm đặc gần tạo thành một chuỗi lấp lánh màu trắng ngà. Với trúc cơ đệ tử thì chuỗi màu chắc nhà này đậm đặc hơn. Xoáy với nhau tạo thành hình giống như chuỗi ADN kép xoay vòng. Ngược lại, bên luyện khí nhập môn thì nhạt nhòa, loang lổ hơn, nhìn là biết chất lượng thấp hơn đám trúc cơ đệ tử nhiều. Tới lượt những kẻ có tu vi kim đan chân nhân, cấp 3, làn khói cuộn lại, càng cuộn lại hơn tạo thành một viên tinh thể màu trắng ngà. Không những tỏa sáng lấp lánh mà còn từ trong nó phát ra áp lực vô hình. Đúng bằng áp lực từ kim đan chân nhân phát ra, với nguyên anh đại năng, trên đầu bọn họ ngồi xếp bằng một hình nhân nho nhỏ. Là phiên bản trẻ con của chính kẻ xấu số bên dưới. Còn hóa thần lão tổ thì cái hình nhân nho nhỏ kia đã lớn ngang bằng với người thường. Tất cả những thứ này, Ambro nhìn tất cả, cậu có thể khẳng định rõ ràng, tất cả chúng đều là tinh hoa của linh hồn, phần đáng giá nhất của linh hồn con người. Như chúng ta đều biết, ma lực bắt nguồn từ cơ thể và linh hồn, ma lực càng dồi dào, tu vi ma pháp càng cao thâm. Thì dù linh hồn không mạnh nhưng cũng kéo cao chất lượng của chúng lên. Trên thực tế, linh lực mà đám tu luyện giả Trung Quốc tu luyện về bản chất không khác ma lực. Giống Ambro đã phân tích từ trước, thậm chí linh lực còn ở cấp thấp hơn một chút. Nguyên do rất đơn giản, linh lực dường như chỉ chú trọng vào phát triển nguồn ma lực từ linh hồn, mà không phải từ thân thể. Cũng vì vậy, tu luyện giả Trung Quốc không giống phù thủy mang trong mình huyết thống đặc thù mới có thể tu luyện ma lực. Nhưng tu luyện giả thì không cần, huyết thống của phù thủy khá quan trọng, nó phản ánh được thiên phú của phù thủy ngay mà khi họ sinh ra. Xét về nguồn cội, phù thủy cũng là con người, nhưng được một vị Great Elder tối cao cải tạo từ con người mà thành. Pháp sư Abraham, chính là ông ta, chấm, ông ta đã kết hợp tình máu của Elder với con người. Tạo ra một giống loài mới, mà Elder ở đây, chính là khởi nguồn ma lực về mặt thân thể. Sinh ra mang trong mình dòng máu ấy đã có khả năng vận dụng ma lực rồi. Phù thủy sinh ra là như vậy, không cần quan tâm tới mức độ linh hồn, nhưng đó cũng chính là điểm giới hạn để phù thủy mạnh hơn. Bọn họ không có cách nào chủ động phát triển linh hồn lẫn thân thể để tăng cường ma lực. Trừ một số biện pháp thô bạo như uống ma dược. Các phương pháp này đều bị các Elder cất giấu và không chế nghiêm ngặt mãnh liệt. Chỉ có hậu duệ bọn họ mới được phép sử dụng trong một phạm vi nào đó. Ngoài ra, nếu muốn tu vi tiến hơn một bước phải trải qua một nghi thức do một Great Elder chủ trì. Nghi thức thức tỉnh, awakening, ngược lại hoàn toàn, linh lực không hề quan tâm tới huyết thống, thậm chí còn bài xích huyết thống. Qua điều tra, Ambro chắc chắn rằng không một phù thủy nào có khả năng tu luyện ra linh lực. Linh lực mà tên màu xám sáng tạo ra nhắm vào linh hồn là chính. Điều kiện duy nhất để có thể tu luyện tốt linh lực cũng chính là linh hồn. Linh hồn bẩm sinh càng mạnh, thì tư chất càng cao. Tu luyện tu vi đều tăng nhanh, rồi lại linh hồn càng mạnh, nghe có vẻ hay nhưng đó cũng chính là điểm chết người của linh lực. Chỉ tăng linh hồn không tăng thân thể nói ở đây không phải chỉ sự cứng rắn, hay mật độ thịt cơ, mà nói về giữa độ hòa hợp giữa linh hồn và cơ thể. Sự hòa hợp trong vận chuyển linh lực với cơ thể không phát triển theo kịp. Như một chiếc bình kín có không gian giới hạn không thể chứa được vô hạn nhiều nước. Áp lực nước sẽ khiến cái bình vỡ tung. Tên màu xám đã giải quyết vấn đề này một cách vô cùng đẹp. Hắn không gia tăng độ cứng của chiếc bình, mà khiến nước ở bên trong thay đổi. Thay đổi ở đây là gì? Chính là về hình thức tồn tại, về sự lột xác, từ đó tăng cường khả năng khống chế linh hồn, giảm bớt áp lực cho thân thể. Ở luyện khí kỳ, linh hồn cô đọng thành một đoàn khá lộn xộn, nhưng chất lượng đã hơn hẳn linh hồn bình thường. Tới trúc cơ, linh hồn hóa thành một chuỗi dài tổ hợp ADN xoắn ốc. Nó chất lượng càng tăng, lực khống chế cũng tăng hơn. Tới kim đan kỳ, linh hồn hoàn toàn cô đọng thành một hạt châu. Chất lượng linh ở lực tột cùng, không thể tăng thêm nữa. Muốn đột phá thì phải có một sự lột xác, chính là bước vào nguyên anh cấp đại năng. Hạt châu linh hồn vỡ nát, tạo thành hình một anh nhi, là hình thức tồn tại đầu tiên của con người khi sinh ra. Trẻ con trong bụng mẹ, trẻ con này sẽ lớn lên theo tu vi, lớn đến khi đạt tới độ trưởng thành là đỉnh. Đây là hóa thần kỳ cấp lão tổ. Lúc này, linh hồn đã hoàn toàn lấp đầy chiếc lọ thân thể, không thể nào tăng được nữa. Và đó cũng chính là điểm cuối của việc tu luyện linh lực. Đây có lẽ cũng là biện pháp để giới hạn tu vi của đám thú nuôi, để bọn chúng không quá mạnh. Vượt qua sự khống chế của tên màu xám, bọn thú nuôi muốn đi một bước nữa thì phải phá xác mà đi. Tức vũ hóa thăng tiên theo ngôn ngữ của bọn chúng. Vấn đề là khi mất thân thể rồi thì thi triển linh lực kiểu gì? Có lẽ 10 vị tiên tổ sau khi thăng tiên gặp phải điều này. Bọn họ hoàn toàn không có biện pháp nào. Muốn đi tiếp thì không có đường. Đơn giản vì tên màu xám có dạy đâu. Và muốn trở lại thân thể thì không được. Tình huống này vô cùng éo le. Tên màu xám chỉ cần có thế. Linh hồn 10 vị tiên tổ, nhóm thú nuôi, đầu tiên đã lớn hết cỡ. Tới lúc hắn, làm thịt chúng rồi. Và, tên màu xám dùng linh hồn để làm gì? Nhất là linh hồn mạnh mẽ tới cấp 5. Rất nhanh, tất cả mọi người có mặt trên đỉnh Thái Sơn này đều biết câu trả lời. Hắn dùng để tăng tu vi. Tên màu xám cười lớn, miệng há to, từng phần tinh hoa nhất của linh hồn tu luyện giả Trung Quốc theo từng nhịp hô hấp hút vào mồm của hắn. Bụng của hắn phồng lên rồi lại xẹp xuống. Đồng thời tu vi ma pháp đang từng bước tăng lên, lấy số lượng để đè chất lượng. Ambrose ngay lập tức đánh giá đây là một biện pháp ngu xuẩn. Nhưng cậu không thể phủ nhận sự hiệu quả của nó. Tên màu xám vốn tu vi tầm tầm cấp 6 hậu kỳ đang chậm rãi tăng lên. Nhưng có một vấn đề, Ambrose đảo mắt nhìn một vòng toàn bộ đám tu luyện giả Trung Quốc tự hỏi. Liệu bọn chúng có đủ không? Ambrose thầm tính toán toàn bộ giới tu luyện có khoảng 100 tên hóa thần kỳ là nhiều nhất. 100 tuy nghe nhiều nhưng nếu xét vào tu vi cấp 6 của tên màu xám thì nó không đáng là bao nhiêu. Còn đám nguyên anh cấp trở xuống thì không cần phải nói. Quả đúng cậu nghĩ, tên này xám tu vi dâng lên đến cấp 6 tột cùng rồi dừng lại. Tuy hắn vẫn đang thu hoạch linh hồn, Ambrose trong lòng thở vào một cái. Cấp 6 tột cùng, không phải vô địch, nếu Benzaiten đám người cùng với Eulalia hợp lực hoàn toàn có sức chống trả. Không thắng nhưng mà cũng không thua, nếu mà để tên màu xám bước thêm một hoặc hai bước nữa thì mới là thảm họa. Tính mạng của Ambrose sẽ đặt trong sự nguy hiểm, cậu biết tên màu xám sẽ không dám trực tiếp giết cậu trước khi xác định được chúa tể bóng tối Rumpelstiltskin không còn tồn tại trên đời. Tuy nhiên, Ambrose cũng không đảm bảo tên màu xám để cậu sống khỏe mạnh. Thở ra một hơi, Ambrose nặng lòng nói, chung quy mình vẫn rất yếu. Bên ngoài, Great Elder tối cao Benzaiten đám người vẫn bị đám hình nhân vây lấy. Bọn họ trơ mắt nhìn kẻ địch mạnh lên từng giây. Benzaiten trong lòng vô cùng hối hận. Trước đó bà không quyết tâm tiêu diệt 10 tên tiên tổ kia. Gián tiếp giúp tên màu xám hoàn thành bố trí. Nghĩ lại lúc đấy bà không phải không muốn. Chỉ vì ngại một người. Chính là chúa tể bóng tối Rumpelstiltskin. Benzaiten có nghe về hắn ta. Học trò của Pháp sư Abraham. Một trong những Great Elder tối cao tồn tại cổ lão nhất. Rumpelstiltskin đã thỏa thuận không cho phép các Elder xuất hiện trên trái đất trong vòng 1.000 năm. Chính thỏa thuận này khiến bà không thể ra tay đối phó 10 tên tiên tổ kia được.